Tử Miêu đồng nhân, nho nhỏ Miêu lang quân. Chương 3, góc truyện audio.com. Editor, Dung Tiểu Cú, triển chiêu chậm rãi mở hai mắt. Trong mông lung tựa hồ thấy một bạch y tiên tử đang ôn nhu ngóng nhìn mình. Ngón tay dài, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má chính mình. Làm cho hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác như bước lên cõi tiên bàn. Kia một đôi mắt hoa đào say lòng người. Phiêu giật tuyết y một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm. Còn có, từ từ, mắt đào hoa, tuyết y, bạch ngọc đường. Ý thức được điểm này. Triển chiêu thoáng chốc thanh tỉnh lại. Nội tâm cũng bắt đầu kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Làm sao vậy? Chính mình còn không có nghĩ làm sao hảo hảo đối mặt với bạch huynh. Hẳn là phải chịu trách nhiệm. Không được rồi, như vậy bạch huynh không phải sẽ bị thế nhân chê cười. Có thể xem như phải lấy từ tạ tội. Chính mình dù sao cũng phải đối chuyện đêm đó cho bạch huynh một kiến giải hợp lý a. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây a. Hừ, còn làm sao nữa chứ? GT, cách chương.